Vũ Cực Thiên Hạ, chương 780, đi lên võ đài đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là con rối cự ma doa chế tạo tỉ mỉ. Nó gọi là thạch tượng quỷ. Để cho ta xem thử. Rốt cuộc ngươi có thể ép ta lấy ra bao nhiêu con rối? Con rối cự ma, thì ra Thiên Diễn Đại Lục cũng gọi bằng cái tên cự ma tộc. Không biết thi thể cự ma này từ đâu ra? Thiên Diễn Đại Lục và Thánh Ma Đại Lục ngăn cách với nhau. Lần liên hệ gần nhất có khi là U Minh Đại Đế thông qua truyền tống trận Ma Đế đi tới Thiên Diễn Đại Lục. Thành lập U Ma Đế Thành. Nếu nói Thiên Diễn Đại Lục có lịch sử hài cốt cự ma mấy ngàn năm lịch sử thì Lâm Minh còn không kinh dị. Nhưng mà khôi lỗi thuật này phải dùng thi thể còn tươi mới được. Có nghĩa là trong bốn đại thần quốc có bộ tộc cự ma. Thi thể cự ma của ngươi ở đâu ra? Lâm Minh trực tiếp hỏi. Về phần đối phương có trả lời hay không thì hắn không để ý, hắc hắc. Đương nhiên là lấy được từ Tu La Thần Quốc. Kỳ quái lắm sao? Lão Phu không có hứng thú nói nhảm với ngươi. Chết đi, thi quỷ nhân quát lớn. Con rối cự ma rút ra chiến phủ to lớn dài một trượng rưỡi. Một phủ chém xuống Lâm Minh. Một búa này chém ra cuốn theo mây đen mịt mù. Rõ ràng là ma nguyên mà cự ma tộc mới vận dụng. Bề ngoài tương tự chân nguyên. Nhưng bản chất thì khác. Khôi lỗi sư giỏi. Có thể tái hiện năng lực lúc còn sống của người chết. Ma nguyên cũng không ngoại lệ. Tu La Thần Quốc còn có cự ma tộc. Nằm ngoài dự kiến của ta. Lâm Minh run trường thương. Nhập vào hỏa chi ý cảnh. Một thương đập xuống chiến phủ của con rối cự ma. Ngay lúc này. Chiến phủ bỗng phát ra một tiếng rắc. Đầu búa to hai xích tách ra. Dây xích to như cánh tay kéo ra từ trong đầu búa. Làm cho cây chiến phủ bỗng biến thành vũ khí như lưu tinh chùy. Cơ quan khắp nơi. Làm người ta khó phòng bị. Đây là đặc điểm chiến đấu của khôi lỗi sư. Cách cách cách. Trường thương của Lâm Minh bị dây xích trói lại. Đồng thời lưỡi búa theo dây xích kéo đi. Đập thẳng lên đỉnh đầu Lâm Minh. Khoảng cách gần như thế, chiến phủ bỗng xảy ra biến hóa, là thủ pháp chiến đấu âm hiểm cực điểm. Hơn nữa Lâm Minh bị dây xích trói lại, không thể tránh né, chỉ có thể chọi cứng một búa này. Trừ khi Lâm Minh bỏ thương lui ra sau, nhưng đối với võ giả, vũ khí chẳng khác gì sinh mệnh. Vứt bỏ vũ khí trong chiến đấu, chẳng khác nào bỏ đi mọi ý chí võ đạo của mình. Lâm công tử. Xem chiến ở xa xa, Thiên Cơ tiểu tiểu không nhịn được thét lên. Võ giả xung quanh cũng mở to mắt, chờ xem thiên tài đỉnh cấp thế hệ trẻ tuổi này chiến đấu thế nào. Lúc này, sắc mặt Lâm Minh bình thản, trường thương run lên, chiến linh cấp thanh đồng đại thành bùng nổ. Rác, dây xích to bằng cánh tay trực tiếp bị Lâm Minh bẻ gãy trong tiếng giòn tan. Tiếp theo, Lâm Minh đâm thẳng một thương. Xuyên thủng cây búa dày nửa xích, thương mang sắc bén không thể đỡ, chỉ thẳng vào đầu thi quỷ nhân. Hả, tâm thần thi quỷ nhân chấn động, đó là chiến linh, với ánh mắt của hắn, tự nhiên nhận ra chiến linh. Lâm Minh chỉ là tu vi toàn đan hậu kỳ, lại có chiến linh sắc bén như vậy, sao không làm hắn cả kinh được. Cong, một thương của Lâm Minh đâm mạnh lên trên tấm khiên xương trắng. Ngay khi đó, ở trước mặt thi quỷ nhân xuất hiện một con rối, nhìn giống một con rùa lớn. Lâm Minh đâm lên ngay mai của nó, một thương đâm vào mai. Tuy rằng chiếc mai chưa vỡ, nhưng cũng đầy vết rạn. Tất cả võ giả đều nhìn rõ cảnh tượng này. Một thương xé nát chiến phủ, đồng thời lại phá đi tầng hộ giáp con rối. Lực công kích này quá khủng bố đi chứ. Thì ra ngươi lĩnh ngộ chiến linh cấp đại thành. Ta thật sự là coi thường ngươi. Khó trách dám đánh một trận với ta. Đôi mắt xanh u của thi quỷ nhân phun ra hào quang lạnh lẽo. Hắn liếm môi. Lạnh giọng nói. Ta quyết định nghiêm túc giết ngươi. Thiên phú của Lâm Minh vượt quá dự tính của thi quỷ nhân. Kẻ địch như vậy. Hơn nữa còn trẻ tuổi như thế. Đương nhiên là không thể để lại. Bằng không hậu họa vô cùng. Thể hoàn chỉnh. Quát lớn một tiếng. Thân thể gầy trơ xương của thi quỷ nhân phát ra tiếng nổ đùng đùng. Quần áo như vải liệm xác trên người hắn rách toạc. Đôi cánh đỏ rực vươn ra sau lưng. mở rộng ra dài tới một trượng, nhìn như đôi cánh rơi. Đồng thời, trên mặt thi quỷ nhân bắt đầu phủ đầy vảy, cánh tay cũng dài ra, móng vuốt lóe ra tia sáng lạnh. Trải qua dò thử ban đầu, rốt cuộc thi quỷ nhân muốn đối phó toàn lực. Sắc mặt Lâm Minh ngưng trọng, đến cảnh giới như hắn hiện giờ, thế hệ trẻ tuổi đã không còn ai là đối thủ với hắn. Hắn muốn chiến đấu, chỉ có những lão quái vật ngưng lại giai đoạn mệnh vẫn mấy trăm năm. Ở trước mặt những người này, Lâm Minh còn rất non nớt, cảnh giới mệnh vẫn vượt qua 6-7 cảnh giới nhỏ. Mệnh vẫn tầng 7 so với mệnh vẫn tầng 1, chênh lệch ngang với toàn đan kỳ và hậu thiên kỳ. Lâm Minh toàn đan hậu kỳ đấu với cao thủ thiên mệnh bảng. Trận chiến này có ý nghĩa hắn từ tranh đấu thế hệ thiên tài trẻ tuổi quá độ tới chiến đấu cùng cường giả thế hệ trước. Lâm Minh xem như chân chính bước lên võ đài đỉnh cao. Thi quỷ nhân rút ra một thanh liêm đao thật to trong tu di giới. Liêm đao lạnh lẽo toàn màu đen, như vũ khí của tử thần trong đêm đen. Liêm đao vừa xuất hiện, lập tức phát tán ra oán khí vô tận, như có vô số quỷ hồn rên khóc xoay quanh lưỡi đao. Đây là âm thanh gì? Chói tai quá, như chui vào trong đầu óc. Cây liêm đao kia đang kêu. Võ giả xung quanh liền cảm giác như có vô số lệ quỷ đang gào thét bên tai mình. Nó mang theo lực xuyên thấu cực mạnh, dù bọn họ bịt tai vẫn có thể xuyên vào, trực tiếp truyền tới tinh thần chi hải. Võ giả tu vi yếu, nghe âm thanh này liền đau đầu muốn nứt ra, sắc mặt tái nhợt, mau lùi lại, có võ giả như tỉnh mộng hô lên, nhưng rất nhiều người bị sóng âm ảnh hưởng đã không còn năng lực lùi lại. Bọn họ trực tiếp mất đi ý thức, té xuống từ giữa trời. Đó là tà ác liêm đao mà thi quỷ nhân dùng vô số sinh hồn chết oan luyện chế ra. Một đòn đánh xuống ẩn chứa oán khí vô tận, có thể phá hủy ý chí của võ giả. Chỉ nghe âm thanh đã khủng bố như thế, bị chém lên người còn không phải toi luôn rồi. Lâm Minh đứng mũi chịu sào, bị bao phủ trong trường năng lượng oán khí của tà ác liêm đao. Nhưng sắc mặt không có gì lạ. Hắn có thể nghe được oán khí va chạm vào hai tầng lực trường của mình. Thì quỷ nhân này, quả nhiên cải tạo thân thể mình thành con rối. Chỗ mạnh nhất của khôi lỗi sư bậc cao nằm ngay trên chính thân thể của họ. Bởi vì thân thể họ mới là con rối tốt nhất. Bởi vì cải tạo xương cốt kinh mạch, lực phòng ngự của bọn họ vượt xa võ giả bình thường. Bản thân đau thương bất nhập. Còn có 3-4 con rối cùng nhau chiến đấu. Võ giả bình thường gặp phải khôi lỗi sư đều sẽ rất đau đầu. Thi quỷ nhân sử dụng ra thể hoàn chỉnh. Mắt hắn từ màu xanh u biến thành màu đỏ rực. Hai tay cầm liêm đao thật dài. Thi quỷ nhân xòe cánh. Thân thể trượt ra như quỷ mị. Không một tiếng động. Tốc độ nhanh kinh người. Võ giả đang xem chỉ thấy hoa mắt. Thi quỷ nhân đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Minh. Liêm đao màu đen chém nhanh xuống. Loại tốc độ này, không thua gì kim bằng phá hư của Lâm Minh. Quá nhanh, Lâm Minh cũng thầm kinh hãi. Không phải thuấn di, nhưng tốc độ gần như thuấn di. U Minh nhất kích, liêm đao màu đen như đến từ địa ngục. Kéo theo oán khí vô tận cùng tiếng quỷ khóc gào chém vào Lâm Minh. Một đòn như thế, chiêu thức chưa tới. Chỉ riêng khí thế đã làm người ta sợ hãi. Lâm Minh xoay trường thương, đối mặt với thi quỷ nhân ra tay toàn lực, Lâm Minh tự nhiên không dám giữ lại, hủy diệt pháp tắc, tinh thần chi liên, một thương nghênh đón, nhập vào hỏa diễm ý cảnh cùng không gian ý cảnh, nguyên khí thiên địa trong vòng 10 dặm náo động, năng lượng lửa dung hợp cùng lực lượng không gian, ngưng tụ thành những mảnh vỡ thật nhỏ, xoay tròn như dãy thiên hà, bao phủ lên thi quỷ nhân, xẹt xẹt xẹt. Những mảnh vỡ nhỏ va chạm vào khí oán linh trên liêm đao màu đen, phát ra tiếng chói tai. Trường thương của Lâm Minh va chạm liêm đao màu đen, dư sóng chân nguyên khủng bố bùng nổ, không khí chấn động, thế lực ngang nhau. Dưới loại tranh đấu này, trên mặt thi quỷ nhân lộ ra tia cười hung ác. Không chỉ riêng hắn công kích, hắn còn có con rối. Cùng lúc thi quỷ nhân phát ra U Minh nhất kích, con rối cự ma cùng con rối cự quy cũng phát ra công kích. Con rối cự ma trở ngược cán búa, như trường thương đâm vào giữa lưng Lâm Minh. Còn con rối cự quy thì há miệng. phun ra cột sáng năng lượng màu đen. Hai loại công kích hợp lại, uy lực chỉ hơi kém hơn U Minh nhất kích của thi quỷ nhân mà thôi. Công kích trước sau, Lâm công tử, cẩn thận, Thiên Cơ tiểu tiểu hô lớn. Vận mệnh của nàng lúc này gắn liền với Lâm Minh. Làm sao mà không hồi hộp được. Một khi Lâm Minh thua trận, kết cục của nàng sẽ còn thảm hơn là chết. Khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, Lâm Minh bước ra một bước, không gian vặn vẹo dưới chân hắn. Một bước nhìn như tùy ý này lại trực tiếp bước ra xa một dặm. Công kích của hai con rối đồng thời thất bại. Lâm Minh đứng giữa trời, cách nhau một dặm, mũi thương chỉ thẳng mi tâm thi quỷ nhân. Ta cũng có tự tin vào tốc độ, dù nói tốc độ cự ly xa không bằng trình độ cặp cánh đen của ngươi. Núi cao cách đó 10 dặm bị dòng năng lượng màu đen của cự quy phun ra đánh trúng, sụp đổ ở phía sau Lâm Minh. Nhìn Lâm Minh cùng thi quỷ nhân đứng giữa trời, mọi người ở đây có cảm giác không thở nổi. Đây chính là cao thủ thiên mệnh bảng quyết đấu. Mặc dù có thiên diễn đại lục có hơn 100 vị cường giả thần hải, nhưng những người này, rồng thấy đầu không thấy đuôi. Phần lớn không biết quy ẩn tiềm tu ở nơi nào. Thần hải không ra, thiên mệnh bảng là vua. Thiên mệnh bảng cơ bản ngang với võ đài đỉnh cao trên thiên diễn đại lục. Pháp tắc không gian ư, đúng là không ngờ. Thi quỷ nhân cười hắc hắc, theo như lời Lâm Minh. Tốc độ cực hạn của hắn đến từ đôi cánh đen sau lưng. Nói tốc độ cự ly xa, hắn nhanh hơn Lâm Minh. Nhưng cự ly ngắn thì hắn lại không so bằng Lâm Minh. Kim bằng phá hư của Lâm Minh vặn vẹo không gian. Một bước đi ra gần như thuấn di. Đây chính là lực lượng pháp tắc. Còn đôi cánh đen sau lưng thi quỷ nhân chỉ là bảo khí phi hành thiên giai mà thôi. Ngươi là thiên tài tuyệt thế. Chỉ có giết chết kẻ như ngươi mới mang tới khoái cảm cho ta. Khạc khạc khạc khạc, cách chương.